Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 32, cùng ôn lại kỷ niệm xưa. Góc truyện audio.com. Lâu lâu dành chút thời gian nguy lên viết khô mây đưa rào này tay ngược quế phải không? Không phải là ta không ngược đâu, mà là lý trí của ta không khô phép ta ngược tụi nó. Hay dè ta phải làm sao đây trời, con nên ngược tụi nô không mấy đứa, ta không bắt CMT nữa mà là CMT cho tay từng đi có không thì in bê cũng DC. Ta bi tưởng ngồi, ta có phải là mấy vụ văn nghề cho lớp nữa nên chạy nguy giặc để làm việc, thông cảm khô ta nhé. Với lại ta quyết định rơi chắp trễ xíu cho khắp nô dè nhưng mà nghĩa tới nghĩa lui cũng không biết làm sao cho nô giải rai ta. Từ bây ta sẽ rách chắp chậm mà dài dài xíu, siêu hao trường dài lê thê lết thê tê đê xê đâu, hổng nổi à, mà mấy đưa muôn tơ tiết lộ tuổi ông nà. Nói ti a si là ta coi nhỏ lắm lua đó nha. Nói ta bận vì học hiệu cũng chả đúng tại vì đa số là ta lười, nói nhiều quẻ ỏi, GT, khách chương.